Chú là của em, chương 1184, chương 1185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Noãn Tâm vốn cho rằng Minh Giao sẽ vui vẻ, kết quả là người ta lại cúi mặt xuống khổ sở nói, nhưng... Về sau em sẽ phải tách khỏi Nhiếp Hạo sao? Hà, em không muốn cùng anh ta tách ra sao? Minh Giao chua mỏ nói đi, em đã có tình cảm với anh ấy, đàn chị có tình cảm. Mẹ nó, người không biết còn tưởng hai người các người đang yêu đương đấy. Còn lưu luyến không rời như thế, khóe môi Tô Noãn Tâm co rút. Lần sau quay phim sẽ có cơ hội gặp lại. Em với Nhiếp Hảo cũng không phải người nhà, làm sao có thể ngày ngày ở chung với nhau được. Quay xong phim rồi Nhiếp Hảo cũng phải về nhà. Minh Giao yên lặng nhìn thoáng qua Nhiếp Hảo nói, N trước anh nói, chỉ cần Lục Viên Phương dẫn theo con trai của ông ấy tham chương trình thì anh cũng sẽ dẫn em tham gia, có giữ lời không? Nhiếp Hảo nhíu mày nói, lời tôi nói thì đương nhiên chắc chắn. Hừ, anh chính là vì muốn lấy lòng Kỳ Vân Như mà không từ thủ đoạn gì. Muốn lợi dụng luôn cả Y Mồ. Em có thể lựa chọn không? Nhưng em muốn đi, muốn cùng anh tham gia chương trình bố con, cho nên tự mình lựa chọn. Nhiếp Hạo, anh thật là nhãn thâm, Lục Viễn Phương dẫn theo con trai của ông ấy tham gia chương trình, em cũng đi tham gia chương trình, em nhìn thấy bọn họ chẳng lẽ trong lòng sẽ không khó chịu sao? Vậy thì không đi, nhưng em muốn đi, Tô Noãn Tâm sờ khóc sờ cười nói. Minh Giao, không phải chị đã nói rồi sao, chị có thể dẫn em đi mài. Chương trình kia em đã xem suốt ngày, đều là bố dẫn theo con đi. Trời rất vui, đổi người khác dẫn đi thì tổ tiết mục sẽ phải đổi quy tắc, sẽ mất đi hương vị vốn có của chương trình, sẽ không được trải nghiệm cảm giác, cho nên em muốn cùng Nhiếp Hạo đi. Tô Noãn Tâm yên lặng nhìn về phía Nhiếp Hạo nói, nếu thời gian tiếp theo vua màn ảnh Nhiếp Hạo không phải quay phim, thì có thể dẫn Minh Giao nhà tôi đi một chuyến không? Nhiếp Hạo thản nhiên nói. Quyền quyết định giao cho con bé, để con bé tự chọn. Sạc, anh không sợ Minh Giao nhìn thấy Lục Viễn Phương dẫn theo con trai tham gia, trong lòng sẽ khó chịu, dù sao đó cũng là bố của Minh Giao, mặc dù bọn họ không sinh sống với nhau nhưng trong lòng con bé vẫn luôn quan tâm đến Lục Viễn Phương. Theo tôi được biết, Lục Viễn Phương không thích đứa con trai này của mình, quan hệ bố con cũng không tốt, cho nên người ghen tị, trong lòng khó chịu. Cuối cùng chưa chắc đã phải là Mạnh Giao, rất có thể sẽ là Lục Viễn Phương. Minh Giao nghe vậy thì đáy lòng không khỏi khẽ gờ. Vậy nếu em, cùng anh tham gia chương trình, gọi anh là bố, Lục Viễn Phương sẽ ghen tị tức đến đau lá gan không? Khả năng có là rất lớn. Vậy, em đồng ý, em đi nói với Lục Viễn Phương, kỳ tiếp theo sẽ bắt đầu. Chúng ta báo danh trước đi, em chắc là Lục Viễn Phương sẽ nghe em sao? Đương nhiên, bố em không nghe em thì nghe ai, nghe Kỳ Vân Như sao? Còn lâu ý, được rồi, vậy em cứ làm đi. Tôi đợi tin từ em. Lục Viễn Phương không yêu con của mình, xem lúc tích như không tồn tại. Chuyện này vẫn luôn là một cái gai trong lòng Kỳ Vân Như. Đây là lý do Nhiếp Hạo làm như vậy, cũng nói rất trực tiếp, Minh Giao bị lợi dụng triệt để, nhưng hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Hứa Bảo Châu quay phim xong thì ngại ngùng đi tới nói. Noãn Tâm, chỉ một cảnh quay mà tôi phải quay tận 12 lần mới qua. Ông Ngô thật nghiêm khá, Tô Noãn Tâm cười nói, lợi cách chương.